Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 372 Lục Kiến Thành đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn mấy ngôi sao mới xuất hiện trên đỉnh đầu, hôm nay anh đi bộ nhiều, hơi nóng, muốn em chia sẻ với anh một chút tại sao cô không phát hiện ra bên ngoài anh lạnh lùng bên trong lại dịu dàng và còn biết nói chuyện như vậy. Làm cho cô ngay cả từ chối cũng không nói được, đêm của phố cổ đẹp một cách lạ thường. Ngay cả mặt trăng cũng dịu dàng giống như được phớt lên từ nước. Ánh trăng như nước lẳng lặng chút xuống hai người họ. Nam Khuê và Lục Kiến Thành cùng nhau đi về phía nhà cũ, hai người rất yên lặng, dường như ngầm hiểu ý, không ai nói gì. À, đột nhiên, Nam Khuê kêu lên, Lục Kiến Thành vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, giữ vững cô. Thì ra là trên đường xuống dốc có một ổ gà, Nam Khuê không để ý, suýt chút nữa là ngã. Đứng vững, Nam Khuê nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lục Kiến Thành, đồng thời khách sáo nói. Cảm ơn, về tình về lý, lẽ ra Lục Kiến Thành phải nói. Không cần cảm ơn, thế nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh ánh trăng, trong lòng anh chỉ cảm thấy chua xót, dù thế nào cũng không nói ra được mấy chữ đó. Ngày hôm nay, cô cười, cười thoải mái nụ cười rung động lòng người, cười quyến rũ. Thậm chí trong nháy mắt anh cảm thấy bọn họ giống như trở về thời điểm vừa mới quen, vì trên mặt cô luôn nở nụ cười sáng lạn, ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy. Anh thậm chí còn cho rằng cô đã buông bỏ hết quá khứ, muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới. Thế nhưng tất cả ảo giác đều bị mạnh mẽ đánh trở về hình dạng ban đầu. Cô không có, nụ cười của cô không phải vì quên, nhưng vì che đậy. Khi ánh mặt trời không còn sớm nữa, khi màn đêm buông xuống, cô thu lại tất cả nụ cười, trở lại dáng vẻ lạnh lùng trước đó, giữ khoảng cách với anh. Vì thế cô mới nhanh chóng rút tay về. Vì thế cô mới khách sáo nói lời cảm ơn như vậy. Cô lễ phép, cô khách sáo, giờ phút này giống như có một cây gậy cắm ở ngực anh, như mắc sướng cá ở cổ họng, cực kỳ khó chịu. Nếu như có thể, anh hy vọng cô có thể nhảy nhót vây quanh mình, cười nói, náo loạn một chút. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Khi đến cửa, Nam Khuê ngẩng đầu nhìn cả ngôi nhà cũ được tắm trong ánh trăng sáng, đặc biệt là trước cửa có điểm xuyến hai chiếc đèn lồng rất lớn, càng thêm mềm mại lạ thường. Bước vào cửa, lại một mùi hương hoa nhàn nhạt xộc tới. Lúc này, Lục Kiến Thành cúp điện thoại đuổi theo phía sau Nam Khuê. Đột nhiên ầm một tiếng, đột nhiên bắn ra một pháo hoa rực rỡ trên bầu trời ngôi nhà. Cách chương.